Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 228, 228, Lương Băng chuyện cũ băng xương chiến thần e âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Totland tinh vực, Minro gia viên vẫn như trước kia hài hòa, bình tĩnh, màu trắng tinh kiến trúc lập lòe thánh khiết quang mang. Xinh đẹp mỹ hảo đại diện cho tất cả nữ thiên sứ ước mơ vĩnh cửu. Lúc này tại Minro gia viên phòng thí nghiệm bên trong, Hạc Hy một mặt điềm tĩnh ngồi dựa tại ghế salon bên cạnh ban công. Một tay cầm một loại không biết tên quyển sách chăm chú đọc. Tay kia bưng một ly đang bốc lên thoang thoảng yên vũ trà nóng. Yêu nhã nhấp một miếng. Một bộ cực kỳ thích ý hưởng thụ sáng sớm yên bình. Hạc Hy bích, lão nương trở về, mau ra nghênh đón. Bỗng nhiên, một thanh âm tràn ngập ngạo kiều trung nhị khí tức cắt đứt Hạc Hy hiếm có giây phút thư giãn. Hạc Hy sững sờ, tiếp đó lắc đầu cười khẽ một tiếng, nhìn về hướng cửa ra vào vị trí. Lúc này đang có một đạo xinh đẹp bóng hình nhanh chóng lao vụt đến. Ngồi vào nàng phía bên phải trống không trên ghế, nâng ấm lên rót một ly trà xanh, rồi đắc ý một ngụm núc sạch. Lương Băng, người vẫn như vậy hùng hổ. Hạc Hy tượng trưng của trách nói. Hừ hừ, lão nương hùng hổ từ lâu. Không phải bây giờ ngươi mới biết. Lương Băng để trong tay ly trà xuống, khoanh tay trước ngực cười đắc ý, trề môi hướng Hạc Hy khiêu khích mười phần. Nhưng mà, ta nghe nói tại bên ngoài, Thiên Khải Lương Băng là một cái cực kỳ kiêu ngạo, lãnh mạc, tùy tâm sở dục nữ thiên sứ. Nhưng tại chúng ta trước mặt, ngươi lại hóa thân thành hùng hổ ngạo kiều nữ. Hạc Hy gặp lại quyển sách, màu xanh thăm thẳm đôi mắt nhìn sâu vào mắt Lương Băng. Môi đỏ nhếch lên nở nụ cười chế nhạo. Chẳng lẽ đây là phương thức đặc thù của ngươi, để biểu lộ đối với chúng ta yêu? Ân, Lương Băng giật mình ngây người. Tiếp đó có chút chột dạ lớn tiếng phản bác. Ui ui, đừng có nói lung tung. Ta biểu lộ yêu với các ngươi từ bao giờ? Ta không có. Chẳng qua ta chỉ là nhìn ngươi mấy con bích này khó chịu mà thôi. Ha ha, Hạc Hy bật cười, cho Lương Băng một cái ánh mắt trêu tức. Nói như vậy ngươi trước giờ hùng hổ, không ngừng làm trái với Kaisa ý nguyện, chính là cố ý khiêu khích cô nàng, để hưởng thụ loại kia bị người lớn la mắng cảm giác. Ta suy đoán như vậy đúng không? Ngươi, Lương Băng há to miệng nhỏ không thể tin nhìn Hạc Hy. Không ngờ cái này chi âm tỷ tỷ bình thường không để ý, lại hiểu được nàng nội tâm rõ ràng như vậy. Không sai, Lương Băng đây đúng là phản kháng tất cả mọi người đối với nàng yêu. Từ Minro, đến Kaisa, Hạc Hy, tất cả đều đem nàng như công chúa đến nâng niu. Chưa bao giờ quở mắng, trách cứ cái gì nặng lời. Ngay cả nàng đùa giỡn chơi đùa quá đáng, Kaisa cũng chỉ đối với nàng tượng trưng dạy dỗ một chút rồi thôi. Nàng hưởng thụ được tất cả mọi yêu thương, nhưng chưa từng trải nghiệm qua như bình thường hài tử khác bị phụ huynh trách cứ. Cho nên mỗi lần hiếm có bị Kaisa dạy dỗ, là nàng mỗi khoảnh khắc được hưởng thụ. Ha ha, người cái kia em mờ thuộc tính, cùng Kaisa giống y hệt. Hạc Hy bắt chéo chân, màu xanh lam đôi mắt linh động không biết suy nghĩ cái gì. Cười trêu, nếu như Kaisa đem ngươi buộc lên, rồi dùng roi đánh đập, tin chắc ngươi sẽ cực kỳ hưởng thụ a. Lương Băng nghe vậy không tự chủ suy nghĩ đến khi đó cảnh tượng. Lập tức hai má đỏ lên, trong lòng bỗng dưng cồn cào lên cảm giác khó tả. Đồng thời dưới ngã ba vùng thần thánh lại chảy ra trắng sữa mật ngọt. Hạc Hy cái mũi nhỏ hít hà, nàng ngửi được quen thuộc mùi vị. Ánh mắt nhìn về Lương Băng càng thêm quỷ dị. Cũng phát hiện bản thân khác thường, Lương Băng nhìn thấy Hạc Hy cái kia trêu tức thần thái. Gương mặt nhỏ càng thêm đỏ ửng mê người. Âm thầm dọn dẹp đi vết tích. Lương Băng như thuấn di một dạng tốc độ xuất hiện tại Hạc Hy sau lưng. Hai tay đặt lên cô nàng vai thơm nắn bóp. Giọng điệu ỏn a ỏn ẻn nói. Ta thân yêu Hạc Hy tỉ tỉ. Ngừng. Hạc Hy cười lạnh. Không có việc gì thì Hạc Hy bích. Có việc lại là thân yêu tỉ tỉ. Chấm. Ha ha. Lương Băng ngượng ngùng cười khan. Màu nâu đôi mắt chuyển động một vòng. Giải thích. Giống như ngươi suy đoán. Đây là ta đặc thù phương thức biểu lộ yêu đi. Ân, rồi sao? Hạc Hy híp híp mắt hưởng thụ lương băng xoa bóp. Nói giọng mũi nói. Người đừng đem chuyện này nói cho ta tỉ tỉ. Ta lo lắng Kai'Sa biết được sẽ đối với ta càn rỡ càng thêm rộng lượng buông tha. Lương băng cố năn nỉ nói. Ta sẽ không nói. Hạc Hy không do dự chút nào đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm bổ sung. Không cần nói Kai'Sa cũng biết. Chẳng qua không chọc phá ra mà thôi. Lương băng ngây người chưa phản ứng kịp. Nàng không ngờ xấu bụng Hạc Hy lại dễ dàng chấp thuận như vậy. Thế nào? Hạc Hy cảm nhận trên vai lực tay yếu bớt. Nghi ngờ quay đầu hỏi. Lương băng lắc đầu lia lịa. Mấy ngón tay xinh đẹp nắn nắn lấy Hạc Hy vai thơm lấy lòng. Cười xu nịnh nói. Không, không có gì. Hạc Hy tỉ tỉ thật là tốt. Hừ hừ, ta cái này bích đương nhiên tốt. Hạc Hy nói xéo. Khiến cái sau nghe được ấp úng gượng cười. Theo thời gian trôi qua, lương băng xoa bóp một hồi lâu nhưng không thấy Hạc Hy bảo ngừng. Nhịn không được tức điên cắn chặt răng ngà. Cái con bích này, cái đồ cơ hội, chẳng lẽ lão nương phải nắn bóp như vậy mãi? Lương băng nội tâm mắng to. Lúc này, phòng thí nghiệm đại môn bỗng nhiên mở ra. Một cái có khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, tóc bạc dài đến eo. Toàn thân giống như khối băng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo nữ thiên sứ. Khoác lấy màu xanh sẫm ngân sắc váy liền giáp. Kim loại giày cao gót bước đang đăng ngạo nghễ đi vào bên trong. Nhưng trông thấy đang nắn vai cho Hạc Hy lương băng. Nữ thiên sứ này vốn lạnh lùng sắc mặt lập tức đại biến. Bước chân có chút mất tự nhiên lui lại. Rõ ràng muốn lén lút chuồn đi. Đáng tiếc, lương băng đã thấy được. Cô nàng hai mắt lập tỏa tức sáng. Hô, đứng lại. Nữ thiên sứ nghe vậy rút lui càng thêm nhanh hơn. Hầu như chạy trốn. Hừ hừ, người trốn được nhất thời. Có thể trốn được mãi hay sao? Nghe được lương băng âm thanh bên tai vọng lại. Khiến nữ thiên sứ thân hình cứng đờ. Cẩn thận quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt. Rồi thở dài một hơi ngao ngán. Giống như khóc khó coi đồng dạng ngoan ngoãn bước đến bên cạnh lương băng. Cười khan nói. Lương băng đại tỷ, người tốt. Ta rất tốt. Hạc Hy tiểu thư kinh nguyệt không đều có chút không thoải mái. Người đến chăm sóc nàng. Hạc Hy nghe được lương băng chửi nàng lớn tuổi bà bác. Đang lim dim hai mắt lập tức mở ra. Lườm cô nàng một cái rồi không để ý đến. Nàng mới hơi 500 tuổi mà thôi. Tại thiên sứ tộc hiện tại bình quân 10 vạn năm vẫn còn con nít. Cho nên lương băng hoàn toàn bịa đặt. Không cần thiết phản ứng. Nhưng lương băng cũng không biết chuyện này. Cô nàng cười đắc ý buông tay đem công việc giao cho Rồi nhảy lên một cái. Dùng tốc độ nhanh nhất trở lại ngồi trên ghế. Chân dài mất hết tính người gác lên bàn. Lưng tựa ra sau híp mắt lười biếng. Tay ngọc nhẹ nhàng xoa nắn Hạc Hy huyệt thái dương. Liếc mắt nhìn giống như đại gia lương băng có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại không dám phản kháng. Bởi vì nàng đã bị lương băng đánh sợ. Tuổi nhỏ lương băng là một cái phản nghịch. Tính tình ngang bướng. Chua ngoa đanh đá. Lại cực độ mang thù nữ hài. Bởi vì nào đó lý do cô nàng đối với Vũ Đồng có mâu thuẫn. Nhưng tuổi nhỏ đánh không lại Vũ Đồng nên đem nàng. Lưu Nguyệt, mấy cái cùng Vũ Đồng thân cận ức hiếp. Nhưng lương băng thân phận đặc thù. Được tất cả nữ thiên sứ thế hệ trước thương yêu nuông chiều. Cho nên ngoài đầu đất không sợ cường quyền Vũ Đồng lợi dụng tuổi tác cùng gen sức mạnh ban sơ treo lên đánh lương băng mấy lần ra. Cũng không có ai cho các nàng ra mặt. Đương nhiên, về sau cô nàng trưởng thành Vũ Đồng ưu thế càng ngày càng bị rút gọn. Ngay cả lôi đình gen cũng bị cô nàng lén lút học qua. Phát huy vượt xa cái trước. Từ đó trong đồng lứa càng không có thể chống lại. Quậy phá, nghịch ngợm, đùa dai, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, đua phi thuyền. Các tệ nạn tiêu cực không có một cái lương băng không tinh thông. Mãi cho đến khi trưởng thành lớn lên. Trở thành thiên khải quân đoàn trưởng. Lương băng ác liệt tính cách mới dần dần có cải thiện tốt. Nhưng đã từng là nạn nhân bị ức hiếp lại đối với lương băng chuyển biến có chút hoài nghi. bởi vì Lương Băng đã từng giả vờ ngoan ngoãn mấy tháng thời gian. Khi tất cả mọi người buông xuống đối với cô nàng phòng vệ, thì Lương Băng ác liệt lại lần nữa xuất hiện, đem mọi người đùa giỡn khổ không thể tả. Ân, mặc dù lần này Lương Băng hướng thiện đã gần 500 năm, nhưng mà nàng vẫn sợ. Chợt, đang suy nghĩ lung tung lại nghe được Lương Băng gọi tên nàng. Vâng, hốt hoảng phản ứng lại, lập tức đứng nghiêm ngẩng cao đầu chờ đợi cô nàng tiên trị. À, người vẫn còn sợ ta. Lương Băng cười mà như không cười nhìn nói. Đúng, à không, không có, ta không có sợ ngươi. Ta chỉ là đối với Thiên Khải quân đoàn trưởng thân phận kính trọng. Miệng lắp bắp, trên trán trắng bóng xuất hiện mồ hôi hột rồi biến thành băng rơi xuống. Ha ha, ngươi cái này vậy mà nói không sợ ta. Lương Băng buồn cười vẫy vẫy, đem bị đông thành băng mấy giọt mồ hôi nhiếp tới nắm trong tay. Rồi đo lường một chút thân thể nhiệt độ. 24 độ C. Người hàn băng gen khống chế nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu? Lương Băng tò mò hỏi. Không có giấu giếm. Khoảng 250 đến 270 độ C ở giữa. Nếu tại Thánh Thiên Sứ Hình Thái hoặc Thiên Sứ Chi Tâm, có thể đạt đến sấp xỉ độ không tuyệt đối. À, thật lợi hại. Lương Băng hai mắt sáng lên, giống như chân bảo một dạng đánh giá lấy nhiệt độ 270 độ C cái gì nàng không quá để ý. Bởi vì bình thường nhiệt độ trong không gian cũng là ở mức này. Mà thiên sứ là vũ trụ chủng tộc, có thể tự do tại chân không bên trong sinh tồn đối với nhiệt độ kháng tính cường đại không chỉ một chút. Nàng để ý hơn là tại bộc phát trạng thái lại có thể phóng xuất độ không tuyệt đối. Đóng băng phần tử cấp độ chuyển động. Tin tưởng ngoại trừ biến thái thánh thiên sứ ra, ngay cả Kai'Sa, Hạc Hy như nàng cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù chỉ ngắn ngủi trong vài giây, nhưng ở mức độ nào đó mà nói đã đóng băng được không thời gian. Mà hiện tại vẫn là nhị đại sơ giai. Đợi lên tam đại hoặc hơn, chỉ sợ Kara con bích kia gặp được cũng phải tránh né. Đương nhiên, đó chỉ nàng mơ mộng ảo tưởng. Dù sao nàng cũng biết Kara bây giờ ở mức độ nào. Bị Lương Băng ánh mắt đe dọa suýt nữa không nhịn được chạy đi, nhưng mà vẫn cố nhẫn nhịn lại. Chỉ là đối với Lương Băng mang theo vài phần đề phòng. Hạc Hy, tỷ tỷ, theo ngươi có chút lãng phí a, để nàng gia nhập vào Thiên Khải quân đoàn. Ta sẽ mang theo bên cạnh, hướng dẫn khai phát toàn bộ tiềm lực. Lương Băng giật giật Hạc Hy tay áo, biểu lộ dễ thương đáng yêu, cầu xin năn nỉ muốn cướp người. Hạc Hy liếc mắt Lương Băng, lại nhìn ngước nhìn một bộ tội nghiệp không ngừng lắc đầu có chút bất đắc dĩ vuốt cằm suy tư một lúc. Hạc Hy vẫy tay gọi đến ngồi cạnh nàng. Do dự một chút, nàng mới lên tiếng nói. Quyền tự do lựa chọn đều thuộc ngươi. Nhưng mà theo ý kiến của ta, ngươi theo đuổi Lương Băng là tốt nhất. Có chút âm tình bất định nhìn Hạc Hy, không hiểu vì sao lại đưa nàng khối băng này vào hố lửa. Biết được bị hiểu nhầm, Hạc Hy nắm lấy lạnh băng bàn tay lắc đầu. Giải thích, tình huống của bản thân ngươi cũng đã biết. Hàn băng gen mặc dù rất cường đại, nhưng Minro gia viên phương thức tác chiến không quá phù hợp ngươi. Không thể dùng hàng tinh năng lượng bổ sung vì nó sẽ đem hàn băng gen uy lực giảm bớt. Liệt diễm thẩm phán ngươi càng không thể sử dụng bởi vì nó cùng ngươi thuộc tính tương xung. Nếu không có phương thức giải quyết có lẽ trở thành một nhà khoa học là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta biết mong muốn của ngươi không phải chỉ là trạch ở trong phòng thí nghiệm mỗi ngày nhàm chán với nghiên cứu. Cho nên, thử tiếp nhận Lương Băng. Có lẽ cô nàng có thể vì ngươi giải quyết vấn đề. Nói xong, Hạc Hy liếc mắt ra hiệu cho Lương Băng. Cái sau lập tức hiểu ý, không kịp chờ đợi báo giá nói. Hàng tinh nóng bỏng năng lượng ảnh hưởng đến hàn băng gen phát huy. Như vậy ta liền hy sinh chi tiêu tài nguyên, thiết kế riêng cho ngươi một cái thiết bị chuyển hóa năng lượng. Còn không thể sử dụng liệt diễm chi kiếm thì càng đơn giản. Không dùng được thì không cần dùng, thiết kế một cái mới hơn không phải sao? Trông thấy cái kia bộ dáng không tin, Lương Băng nâng tay khẽ vẫy. Một cái bảng phức tạp số liệu hình vẽ xuất hiện trước mặt hai người. Đây chính là nàng dự định khai phát ra một loại mới vũ khí nhắm vào thần thể sát thương. Bây giờ chỉ là mới sơ bộ vạch ra ý tưởng. Nhưng có Hạc Hy tỷ tỷ giúp đỡ. Tin chắc rất nhanh liền có thành quả. Lương Băng âm thanh dõng dạc tràn đầy tự tin nói. Thế nào? Có hay không động tâm? Lương Băng lại đưa mắt sang E Âm. Bộ dáng chờ mong thu phục vào dưới tay. Nàng đối với E Âm kiên trì muốn có được. Là bởi vì nàng dự định tại Thiên Khải quân đoàn bên trong thành lập một tiểu đội lấy micro lỗ sâu kỹ thuật làm hạch tâm. Kết hợp nhỏ gọn sát thương cao vũ khí tấn công từ xa. Linh động cùng nhanh chóng chuyển vị. Thí thần vũ khí mặc dù chưa có nhưng đã và đang thiết kế. Tại biết được E Âm cường đại sau đó. Nàng lập tức muốn để E Âm nắm giữ cái này độ không tuyệt đối át chủ bài làm đội trưởng. Có gì hoàn mỹ hơn khi kẻ địch bị đóng băng. Sau đó vô số lỗ sâu mở tại bên cạnh đem bắn thành cái sang. E Âm hai mắt sáng lấp lánh. Nói thật nàng đối với Lương Băng mời chào có chút động tâm. Chỉ là trước kia bị ức hiếp thành kiến. Do dự hồi lâu, E Âm quyết định đánh cuộc một lần. Cắn chặt răng nói. Ta đồng ý làm dưới trướng của ngươi. Nhưng với điều kiện, ngươi lấy thiên sứ nữ nhi danh nghĩa thề. Sau này không được khi dễ ta như hồi nhỏ. Ân ân, ta thiên sứ nữ nhi. Thiên Khải quân đoàn trưởng Lương Băng. Thề, sẽ không bao giờ khi dễ E Âm như hồi nhỏ. Lương Băng chỉ tay lên trời thành khẩn nói. Nhưng trong lòng lại đắc ý bổ sung thêm một câu. Còn có thể khi dạy E Âm khi đã lớn a, chú ý từ Lương Băng ý tưởng số liệu bên trong đi ra. Hạc Hy gặp E Âm dễ bị lừa gạt như vậy có chút buồn cười. Đồng thời trong lòng không khỏi đối với nữ thiên sứ gen phản lừa gạt bộ phận thiếu sót lo lắng. Nhưng khi thấy E Âm vui vẻ cười tít mắt bộ dáng nàng cũng không nói toạc ra. Người ngốc lại có ngốc phúc a, cách chương.